từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 258, sự việc đã thành công. Góc truyện audio.com. Trong lòng Trang Đức Trung dù có khó chịu thế nào, lúc này anh ta vẫn đứng dậy cười cười nói, tôi cũng vừa mới tới, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Tôi không quan tâm, nguyên nhân chủ yếu là lãnh đạo khó chờ. Lục Tam Phong đi ra cửa nói, xin mời thư ký Hoàng. Hoàng Hữu Danh bước vào, liếc nhìn Trang Đức Trung rồi nói. Ngồi đi, không cần phải khách khí, đây là lần đầu tiên cậu đến đây hả? Trang Đức Trung ngồi xuống, nhìn Lục Tam Phong mà trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, cậu ta quả thực không phải là một người bình thường, nói chung khi một nhân vật như Hoàng Hữu Danh xuất hiện thì bên cạnh ông ta chắc chắn phải xuất hiện một vài người như vậy, hiện tại thì giống như những người bạn ăn một bữa cơm bình thường. Tổng cộng có 4 người có mặt, Hoàng Hữu Danh là người làm chủ, Trang Đức Trung ở bên trái, Lục Tam Phong ở bên phải, và Trương Phượng Tiên bên cạnh Lục Tam Phong. Tôi đã đến đây vài lần nhưng tất cả đều ở văn phòng. Lục Tam Phong gọi người phục vụ vào, cầm thực đơn đưa cho hai người. Muốn gọi món gì thì gọi, tôi là người chủ trì, không phải ngại tôi ờm. Trước tiên lấy cho tôi 2 bình rượu quý ra đây đi. Thư ký Hoàng, mời gọi món trước. Trang Đức Trung đóng thực đơn lại rồi nói. Tôi thì tùy tiện thôi. Cháo gà nhân sâm, bào ngư ba đầu, đông trùng hạ thảo. Hoàng Hữu Danh không khách sáo chút nào khi gọi món, gọi 7-8 món chính, nhưng món nào cũng không có. Tại sao không có món nào? Hoàng Hữu Danh có chút bất mãn, ông ta thật sự chán ghét Lục Tam Phong, mọi chuyện đều là do cậu ta bày ra. Những món ăn hiếm như này phải đặt trước mới được, rất là bình thường. Lục Tam Phong ngồi ở chỗ đó hiểu rất rõ tâm tư của Hoàng Hữu Danh, anh nghẹn cười, tâm tư nhỏ nhen của ông ta thật sự là không được. Khi thức ăn đã sẵn sàng và rượu cũng đã qua 3 tuần, Hoàng Hữu Danh dựa vào ghế và hỏi. Quỹ đầu tư của anh có muốn đến đây phát triển không? Chúng tôi mang theo bản chất của quốc gia, chúng tôi sẽ đầu tư vào, nguồn vốn đằng sau nó rất mạnh. Chúng tôi rất quan tâm đến cải cách hỗn hợp hiện nay của các doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi đã tham gia vào cuộc cải cách hỗn hợp của một số doanh nghiệp nhà nước lớn ở địa phương và hiệu quả vẫn rất tốt. Trang Đức Trung giới thiệu. Có vẻ như đánh giá của cậu về thị trường kinh tế tư nhân ở nước chúng ta không cao lắm. Chúng tôi đã mở cửa thị trường nhiều năm như vậy, quá trình tự do hóa từng bước đã xuất hiện rất nhiều những doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ như cậu Lục đây. Hoàng Hữu Danh giới thiệu, đúng, đúng, chúng tôi không phủ nhận nỗ lực của các ông, nhưng các doanh nghiệp nhà nước vẫn là người đóng vai trò chính trên thị trường. Đầu tư chủ yếu phụ thuộc vào tỷ suất sinh lợi, thị trường tư sản thật sự không được coi trọng lắm. Trang Đức Trung lịch sự nói, về tình hình phát triển ở nước ta, tôi nói với các cậu rằng tôi chú ý đến đánh giá do các cơ quan đánh giá thị trường của các cậu đưa ra. Có vẻ như đánh giá dành cho thị trường ở nước ta là thị trường công nghiệp hóa đơn giản, phải không? Hoàng Hữu Danh nói, đúng, bây giờ nước ta có lợi thế về quần áo, giày dép và mũ chế biến da, v.v., mật độ cao, công nghệ thấp và cổ tức nhân khẩu học. Trang Đức Trung nhìn quanh Lục Tam Phong, Hoàng Hữu Danh và nói. Nhưng tôi đã nghe nói ở đây chuẩn bị có một kế hoạch nâng cấp công nghiệp. Lục Tam Phong nhìn thoáng qua Hoàng Hữu Danh, đã đến lúc ông ta phải biểu diễn. Ở đâu chứ, góc truyện audio.com. Hoàng Hữu Danh ngẩng đầu lên như bị điện giật nhìn chằm chằm Trang Đức Trung và chất vấn. Cậu nghe nói về nó ở đâu? Trang Đức Trung không ngờ Hoàng Hữu Danh lại phản ứng nhiều như vậy, ngay cả Lục Tam Phong cũng không ngờ Trang Đức Trung lại hoảng sợ nói. Chỉ cần xem một số báo cáo là biết. Không có việc đó, thị trường của chúng tôi rất ổn định. Doanh nghiệp nhà nước rất mạnh, không có chuyện quốc hữu hóa doanh nghiệp tư nhân, đừng có nghe mấy lời gió mưa, mấy người đó đang nói bậy bạ. Các cậu đừng có tin đó là thật, Hoàng Hữu Danh khiển trách, Trang Đức Trung chợt nhận ra rằng với vị trí của Hoàng Hữu Danh mà nói ra những điều như vậy, chẳng phải rõ ràng là có gì đó không ổn hay sao? Trong lòng Lục Tam Phong thầm kêu ông ta, khả năng biểu diễn của Hoàng Hữu Danh thật sự là ngoài sức tưởng tượng, vốn anh còn đang suy nghĩ nói mơ hồ về cái tin tức này, càng công bình chính trực mà nói chính là bên kia đã tin tưởng chắc chắn vào quốc hữu hóa. Thực xin lỗi, tôi nói sai, tôi sẽ tự phạt mình một ly. Trang Đức Trung cầm ly lên uống cạn, anh hỏi cái gì không biết nữa. Chủ tịch Hoàng là ai? Tin tức đương nhiên tốt hơn tôi và anh, người ta đã nói không có rồi, anh hiểu không? Tôi không bao giờ đọc mấy tờ báo lá cải. Lục Tam Phong cầm ly rượu lên, hướng về phía Hoàng Hữu Danh nói. Tôi cùng anh uống một ly. Lục Tam Phong nâng ly rượu lên uống cạn. Đến 10 giờ tối, sau khi uống rượu mặt Hoàng Hữu Danh hơi đỏ, loạng choạng đứng dậy nói. Đi vệ sinh, cậu Lục đi cùng với tôi đi. Lục Tam Phong đứng dậy dìu ông ta vào nhà vệ sinh. Trang Đức Trung thò cổ nhìn hai người rời đi, hỏi Trương Phượng Tiên. Anh Lục có biện pháp thật tốt. Chủ tịch Hoàng từng là tổng giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước ở quê hương của anh Lục. Ông ấy đã giúp đỡ anh Lục, hai người có một mối quan hệ rất tốt. Trương Phượng Tiên cười cười rồi nói, Chủ tịch Hoàng đang ở đây, anh Lục cũng ở đây, hiểu không? Đã hiểu, đã hiểu. Trong lòng Trang Đức Trung càng thêm tin tưởng. Trong nhà vệ sinh, Lục Tam Phong vừa rửa tay vừa nói. Ông Hoàng, ông nên đi đóng phim đi. Tôi thực sự bị ông thuyết phục rồi, đừng nói đến anh ta. Nhưng mà tôi ngồi đó nghe lời ông nói tôi cũng thấy hổ thẹn. Hoàng Hữu Danh cau mày, liếc nhìn Lục Tam Phong nói. Đi thôi, hôm nay tôi rất khó chịu, cậu có biết không? Tôi biết, tôi sai rồi, tôi là cháu trai. Vẻ mặt Lục Tam Phong cười cười nói. Cậu là cháu trai già, mẹ nói tôi mới là cháu trai thật. Đã muộn rồi, nên tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện, cậu quay lại nói vài câu rồi sẽ rút lui. Hoàng Hữu Danh nói xong liền bước ra ngoài. Ông Hoàng, chờ một chút. Lục Tam Phong kéo Hoàng Hữu Danh nói. Tất cả đều ở đây rồi, như mọi người vẫn nói, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, giúp tôi diễn một màn đến cuối đi. Vài phút sau Lục Tam Phong đỡ Hoàng Hữu Danh đến cửa của căn phòng riêng, cánh cửa bị mở một khe, cuộc nói chuyện giữa hai người truyền đến. Hoàng Hữu Danh, tôi nói với cậu rằng cậu không thể nói chuyện không đúng về quốc hữu hóa, không ai có thể nói về nó phải là việc tư nhân hoặc tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Lục Tam Phong, đúng, đúng, tôi không nói cho anh ấy biết, mọi người chỉ đoán mò, bây giờ chỉ là tin đồn, ông Hoàng đừng lo lắng, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, tôi làm sao có thể lừa gạt ông chứ, kỹ thuật điện tử thủy hoàn chắc chắn có phần của ông. Hoàng Hữu Danh, suy, đừng nói mấy lời vô nghĩa. Lục Tam Phong, đã hiểu, góc truyện audio.com, biệt thự bên sông Hương đương nhiên sẽ viết dưới tên của tôi, ông cũng có thể viết dưới tên họ hàng của mình. Trang Đức Trung đang ngồi trong phòng riêng mọi chữ ở bên ngoài đều lọt vào tai, chưa kể đến anh ta, ngay cả Trương Phượng Tiên cũng bị sốc. Vài phút sau, cửa phòng bị đẩy ra, Lục Tam Phong bước vào nói. Uống hơi quá chén, chúng tôi đi trước, Đức Trung, dưới lầu có tài xế không? Có, tôi sẽ gọi cho họ. Lục Tam Phong cười với Trang Đức Trung và nói. Tôi xin lỗi, chiêu đãi không tốt. Không sao, không sao. Trương Phượng Tiên gọi một tài xế lên, Lục Tam Phong đi theo xuống lầu và đưa ông Hoàng lên xe, anh ta nói với tài xế đưa ông Hoàng về, một chút hơi ẩm trong gió đêm. Nhìn xe chạy vào đêm đen, Lục Tam Phong châm một điều thuốc, đứng ở nơi đó lắc lư một chút, vươn tay chống đỡ cây cột bên cạnh. Anh cũng đã uống nhiều rồi, có sao không? Trương Phượng Tiên lo lắng đi tới và nói. Không sao, tôi chỉ uống có một ly rượu. Lục Tam Phong đang hút một điều thuốc, gió hơi lớn hơn một chút, anh hút một nửa, nửa còn lại trôi theo gió nói. Tiền đã đến nơi, các nguyên liệu thô đều sẵn sàng và mọi chuyện sẽ sớm đi vào hoạt động. Tôi sẽ đến Thành Minh trong vài ngày tới để gặp Liễu Ngoạn. Chu Hoài Đông sẽ để yên trong thời gian này, tôi sợ thị trường sẽ chững lại, cho tôi một chút thời gian. Làm sao có thể, Lục Tam Phong thở dài. Trên thực tế, TV màu đã bước vào thời kỳ hoàng kim kể từ năm 1991 cuối năm nay, doanh số của các công ty lớn đã tăng cao và thị trường rõ ràng đang tăng trưởng nhanh chóng. Nếu Chu Hoài Đông không đến, người dưới không dễ sai bảo, dưa hải ép không ngọt, người khó sai bảo thường không phải một người trung thành. Quay trở lại tầng trên và trả phòng, khi Trang Đức Trung nhìn thấy Lục Tam Phong một lần nữa thái độ đã quay ngoắt 180 độ, vươn tay nắm lấy cánh tay Lục Tam Phong, anh ta đặc biệt âu yếm, há mồm ngậm miệng lại như kiểu anh là anh trai của anh ta. Đáng lẽ cái gì tôi cũng nên cho anh xem, việc gì phải chứng minh, tôi đã chứng minh là đang làm việc cho người khác rồi, anh không hiểu sao? Chỉ là tôi, một người làm việc bán thời gian, muốn kiếm thêm một chút thôi và tôi thực sự gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Lục Tam Phong nhìn Trang Đức Trung và nói, sư huynh, anh đừng nói lung tung, anh cũng biết rõ, anh còn tốt hơn rất nhiều. Trang Đức Trung lảo đảo khoác vai Lục Tam Phong đi xuống lầu, nói, anh cứ nói đi, anh muốn bao nhiêu, như vậy đi, 100 tỷ. Trang Đức Trung lắc đầu nói thẳng, muốn làm thì phải có vốn lớn, 3.000 tỷ. Lục Tam Phong tặc lưỡi khi nghe đến con số này, thật đáng đề xuất. Cách chương.